Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2375, chương 2379, ta thật là một cái thiên tài. Diệp Thiên đề nghị, tuy nhiên trong giọng nói mang theo thương lượng ý vị, nhưng Mã Vương gia cũng không dám có nửa điểm không tình nguyện. Huống chi, Diệp Thiên nói đều là tình hình thực tế. Cũng là vì tiểu mễ cha suy nghĩ, toàn bộ trong đại bản doanh, đều là một đám đàn ông nhi đại lão gia, xác thực bất lợi cho tiểu mễ cha trưởng thành. Đương nhiên có thể, lão đại đánh tính toán cái gì thời điểm đi đón nàng. Nghĩ được như vậy, ngoan ngoãn Mã Vương gia, vội vàng nhỏ giọng hỏi thăm, đón đến lại bổ sung, đứa nhỏ này từ nhỏ đã cùng hai hàng sống nương tựa lẫn nhau. Hai hàng không còn, nàng khẳng định sẽ vô cùng thương tâm. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, đáp lại nói, việc này không nên chậm trễ, càng nhanh càng tốt, ta hiện tại thì theo ngươi cùng một chỗ trở về đại bản doanh. Sau đó, ta đem nàng mang về thiên phủ, cho nàng một cái tốt đẹp hoàn cảnh lớn lên. Diệp Thiên mệnh lệnh, Mã Vương gia không dám bất tuân, lúc này nổ máy xe. Mang theo Diệp Thiên, hướng đại bản doanh chỗ Hoa Hưng cao ốc, nhanh chóng đi, hai hàng lấy lực lượng một người, dẹp yên toàn bộ liên minh thế lực tổng bộ tin tức. Giống như là mọc cánh giống như, tại rất ngắn thời gian bên trong, truyền khắp Giang Thành cảnh nội thế lực khắp nơi, cường giả khắp nơi, các đại gia tộc thế gia trong tai, cả kinh đám người này, đứng ngồi không yên. Khẩn cấp tổ chức hội nghị, thương thảo sau này làm như thế nào cùng Diệp Thiên tiếp xúc tương quan thủ tục. Ai cũng biết, hai hàng là Diệp Thiên người, riêng là một cái Diệp Thiên, thì để bọn hắn nghe tiếng mất hồn. Bây giờ lại xuất hiện hai hàng cái này cỗ máy giết chóc. Càng làm cho Diệp Thiên như hổ thêm cánh, duy nhất để nhóm này người cảm thấy vui mừng là hai hàng phá không mà đi. Không có người biết hai hàng đi chỗ đó, cũng không biết hai hàng hội từ lúc nào, lần nữa hiện thân, nhưng, thiên phú thần thông hai hàng, vẫn là đối các lộ ngang ngược, cấu thành mạnh đại uy hiếp, đặc biệt là những cái kia cùng Diệp Thiên kết thù kết oán cường giả. Càng là tâm thần câu hàn, bối rối như cỏ, mà thu đến tình báo này Trương Chiêu Hoa, Lâm Trấn Vũ bọn người. Thì nhịn không được phát ra vui sướng tiếng cười to. Bây giờ cục thế, chứng minh bọn họ lúc trước nhìn xa trông rộng nhãn giới. Lúc trước không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí là hạ mình kết giao Diệp Thiên. Đến giờ phút này, rốt cục thu đến hồi báo. Còn có một bộ phận cùng Diệp Thiên không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích người. Thì đối hai hàng thể hiện ra thần uy. Quăng tới chấn kinh cùng ánh mắt sùng bái, nói thí dụ như, đêm qua ác chiến, để mễ phúc cho tới bây giờ cũng còn không có triệt để khôi phục lại. Chính nằm nghiêng trên ghế salon, nhắm mắt dưỡng thần mễ phúc, đột nhiên bị thi âm một bàn tay đánh tỉnh, ngủ đại gia ngươi, ngươi là heo a, suốt ngày cũng sẽ chỉ ngủ. Không đợi mễ phúc mở ra nặng nề mí mắt. Thì âm tiếc rèn sắt không thành thép tiếng oán giận. Thì truyền vào mễ phúc trong tai. Hai hàng tiểu tử kia. Vậy mà thiên phú thần thông. Phá không phi thăng. Ngươi còn có mặt mũi ngủ. Đều là tu luyện giả. Vì sao chênh lệch thế nào thì lớn như vậy chứ. Ngươi tuổi tác. Đủ để làm hai hàng cha hắn. Thế nhưng là ngươi thành tựu. Nhưng lại xa xa so lên một cái hậu sinh vãn bối. Lão nương năm đó lựa chọn theo ngươi. Thật sự là mắt mù. Không nói để ngươi cùng tà thần đánh đồng. Ngươi thậm chí ngay cả hai hàng cũng so ra kém. Ngươi thật là đầy đủ hai. Mễ phúc gái rối bời tóc. Mặt mũi tràn đầy viết kép to thêm mộng bức biểu lộ. Nghi hoặc không hiểu hỏi. Cái nào hai hàng? Nghe xong mễ phúc lời này, thì âm càng là giận không chỗ phát tiết. Hừ lạnh nói, cũng là lần trước đem Tuyết Nhi theo Lâm gia hộ tống trở về cái kia chất phác thanh niên. Mễ Phúc vỗ mạnh đầu, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Tại lần trước nghĩ cách cứu viện Mễ Tuyết Nhi sự kiện bên trong, hắn cùng Hai Hàng từng có gặp mặt một lần. Tuy nhiên Hai Hàng não tử thiếu gân, nhưng hắn lại hết sức thưởng thức Hai Hàng tác phong cùng tính tình. Tiểu tử kia không tệ a, người ngốc có ngốc phúc, chúng ta cần phải từ đáy lòng chúc mừng hắn. Mễ Phúc vẻ mặt tươi cười, hắn là thật tâm vì Hai Hàng cảm thấy cao hứng. 3000 đại đạo, mỗi người đều có chính mình một con đường. Hắn nói, là Hà nâng phi thăng, phá không mà ra, từ đó về sau, nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, mà ta nói đến đâu, đây là hầu ở lão bà đại nhân bên người, vì lão bà đại nhân đi theo làm tùy tùng, vừa gọi tới Hừng Đông, ta cùng Hai Hàng, không so được, người cũng không cần cầm hắn đến cùng ta làm sự so sánh. Mễ Phúc nửa câu nói sau, nói đến phi thường thoải mái, một bộ thế ngoại cao nhân, khán phá hồng trần tục vật phong phạm, thi âm sụ mặt, cả giận nói, sớm biết người như thế không có tiền đồ lời nói, ta dù là cả một đời độc thân, cũng tuyệt không gả cho ngươi, ngươi rõ ràng là không có tiền đồ, vẫn còn càng muốn tìm cho mình lý do, ngươi không chỉ có không có tiền đồ, mà lại còn không biết xấu hổ. Nghe lấy thê tử của trách, nụ cười chân thành Mễ Phúc, tựa hồ tuyệt không sinh khí, tâm bình khí hòa như cũ khuyên bảo nói, phá không phi thăng, cần cơ duyên lớn, cơ duyên không đến, lại cố gắng thế nào cũng là không tốt. Thi âm tuy nhiên cũng biết Mễ Phúc nói là lời nói thật, nhưng vẫn là rất bất mãn trợn trắng mắt, hừ nhẹ nói, nói đến ngươi thật giống như nỗ lực qua giống như. Mễ Phúc ngẩng đầu ưỡn ngực ngẩng đầu, ngước nhìn ở trên cao nhìn xuống Thi Âm, vỗ bộ ngực, nói năng có khí phách phản bác, đương nhiên nỗ lực qua, năm đó nếu là không nỗ lực, lại thế nào đem ngươi đuổi tới tay. Phàn nàn thì phàn nàn, Thi Âm cũng đơn giản là trên miệng nói một chút mà thôi, cũng không có khả năng thật vứt xuống Mễ Phúc mà đi. Mấy chục năm sớm chiều tương đối tiếp xúc bên trong, lẫn nhau đều biết đối phương tính tình, Mễ Phúc đương nhiên cũng không có khả năng đem Thi Âm oán trách để ở trong lòng. Đối với hắn hai mà nói, mỗi ngày nói nhau nhau khung, lẫn nhau ghét bỏ một chút, đây mới là trở về bình thường, thành là người bình thường vui mừng nhất thú. Ngươi nói cũng không phải không có đạo lý, ta cái kia con rể, thiên chi con cưng, đương thế vô địch tồn tại, cho đến ngày nay cũng không có phá không mà đi, còn không phải là bởi vì cơ duyên không tới. Hai Hàng tiểu tử kia năng lực mạnh hơn, có thể hơn được ta cái kia con rể. Cát, 10000 cái Hai Hàng, cũng không sánh bằng ta con rể một cái. Hai Hàng có thể phi thăng, đơn giản cũng là bởi vì cơ duyên sớm đến. Chỉ thế thôi, Thi Âm ngồi tại Mễ Phúc trên đùi, một tay ôm lấy Mễ Phúc cái cổ, khéo hiểu lòng người ôn nhu mở miệng nói. Hiện tại nàng, cùng lúc trước bộ kia Hà Đông sư tử hống hình tượng so sánh, quả thực là tưởng như hai người. Mễ Phúc thở dài một tiếng, giữa lông mày mơ hồ có thể thấy được một vệt ưu sầu. Chỉ tiếc a, cho tới bây giờ, người cái kia bảo bối nữ nhi cùng tà thần quan hệ vẫn như cũ còn không có xác định được. Trước muộn thiên môn việc quan trọng phía trên, nàng tuy nhiên cũng tại hiện trường, nhưng đó là Nhan Như Tuyết mời nàng đi. Ta thật lo lắng nàng và tà thần quan hệ hội theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng cứng, càng lúc càng mờ nhạt. Cho tới nay, Mễ Tuyết Nhi cùng Diệp Thiên cảm tình không nóng không lạnh, từ đầu đến cuối không có phát triển thêm một bước trạng thái, đều nhanh thành Mễ gia phu phụ hai người tâm bệnh. Nghe được Mễ Phúc hết chuyện để nói, thì âm nghiến răng nghiến lợi nói, cái này nha đầu chết tiệt kia, thật sự là dự định muốn chọc giận chết ta, đem lão nương bức gấp. Nàng tại không chủ động một số, lão nương liền đem nàng buộc trực tiếp đưa đến Diệp Thiên trong chăn đi. Mễ Phúc liên tục gật đầu biểu thị đồng ý, theo Mã Vương gia đi vào đại bản doanh Diệp Thiên, lần nữa nhìn đến tiểu Mễ cha lúc không khỏi cảm khái không thôi. Bây giờ hai hàng lại không tại tiểu Mễ cha bên người, một khi tiểu Mễ cha có chuyện bất trắc, sau này hai hàng lần nữa hiện thân lúc hắn cũng không mặt mũi làm hai hàng lão đại. Huống chi tiểu Mễ cha thân thế bất phàm, đại có lai lịch, mặc dù bây giờ Trầm Luân nhân thế Minh Châu bị long đong, nhưng hắn tin tưởng cuối cùng có một ngày tiểu Mễ cha cũng có thể phóng ra sáng chói chói mắt quang hoa, thành tựu độ cao, thậm chí có khả năng tại phía xa Đỗ Yêu phía trên. Tiểu Mễ cha trông thấy Diệp Thiên cũng lộ ra vô cùng hưng phấn, giống suốt lồng chim nhỏ giống như bổ nhào vào Diệp Thiên trong ngực, tùy ý Diệp Thiên đem nàng ôm lấy. Trong khoảng thời gian này, ngươi có muốn hay không ta? Chỉ có tại tiểu Mễ cha loại này người vô hại và vật vô hại hài tử trước mặt, Diệp Thiên mới sẽ buông xuống tất cả đề phòng, lộ ra thiên chân vô tà một mặt, xoa bóp tiểu Mễ cha mặt, cười mỉm hỏi. Tiểu Mễ cha cười khanh khách, gật đầu nói, nghĩ như thế nào? Diệp Thiên cười hỏi. Ba, tiểu Mễ cha hôn một chút Diệp Thiên cái trán, như cái tiểu đại nhân giống như, trọng trọng gật đầu nói, chính là như vậy nghĩ. Trong miệng nói chuyện, tiểu Mễ cha xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thiên sau lưng Mã Vương gia, bi bô hỏi, ra ra, ca ca ta đâu? Mã Vương gia hai mắt đỏ bừng, nhịn không được lại muốn rơi lệ. Hắn sớm đã đem hai hàng tiểu Mễ cha cái này đối không có liên hệ máu mủ huynh muội làm thành chính mình nhi nữ đối đãi. Tiểu Mễ cha lời nói để hắn cực kỳ bi thương, không biết nên đáp lại ra sao. Diệp Thiên hoàn toàn có thể lý giải Mã Vương gia giờ phút này bi thương tâm tình, tranh thủ thời gian hồi phục tiểu Mễ cha nói, ta để ngươi ca đi ra bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, qua một đoạn thời gian mới có thể trở về. Tiểu Mễ cha cái hiểu cái không, a một tiếng, đón đến lại hỏi, đại khái là bao lâu thời gian nha? Diệp Thiên mặt giãn ra cười nói, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, hắn liền sẽ trở về. Trước khi hắn trở lại, ta muốn mang ngươi rời đi nơi này, đi một cái chơi vui địa phương, ngươi nguyện ý đi với ta sao? Diệp Thiên biết tiểu Mễ cha tâm trí so với bình thường người đồng lứa đều muốn thành thục, cho nên hắn chỉ có thể xảo diệu nói sang chuyện khác, uyển chuyển nói với tiểu Mễ cha ra bản thân chuyến này mục đích. Ta bỏ không được rời đi ra ra. Tiểu Mễ cha bĩu môi, trong mắt nhấp nhô nước mắt, nghẹn ngào nhỏ giọng nói, ngắn ngủi một câu làm cho Mã Vương gia từ trước đến nay cứng rắn tàn nhẫn tâm thoáng cái biến đến mềm mại, miễn cưỡng vui cười lấy mặt mũi tràn đầy hiền lành giải thích nói, tiểu Mễ cha, ngươi muốn ai ra? Hai ngày nữa ta cũng muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, không có thời gian chiếu cố ngươi, vậy ngươi lúc nào thì trở về? Tiểu Mễ cha truy vấn. Mã Vương gia rất có việc lắc đầu nói, cụ thể cái gì thời điểm có thể trở về, ta cũng không biết, nhưng ta cam đoan, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta thì lập tức trở về tới gặp ngươi. Nói ra lời này lúc, Mã Vương gia tâm, giống như kim đâm, hắn biết, tiểu Mễ cha cài này vừa đi, chính mình đời này kiếp này đều rất khó gặp lại nàng liếc một chút. Tiểu Mễ cha trong mắt nước mắt trong khoảnh khắc tràn mi mà ra, nhẹ giọng khóc sụt sùi gật đầu nói, ra ra, ta sẽ rất ngoan rất nghe lời, người nhất định muốn trở về nhìn ta nha, ta cam đoan. Mã Vương gia vỗ ngực, tiểu Mễ cha rời đi Diệp Thiên ôm ấp, giang hai cánh tay chạy hướng Mã Vương gia. thanh âm non nớt lại hiển lộ ra nồng đậm không muốn xa rời. Ra ra, ôm một cái, ôm một cái. Mã Vương gia cũng tại thời khắc này, lệ rơi đầy mặt, hắn ôm thật chặt tiểu mễ cha. Lão Hoài trấn an, lòng tràn đầy cảm động. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Thiên nắm tiểu mễ cha tay, chậm rãi đi ra, hắn nước mắt mơ hồ tầm mắt, lưu luyến không rời tiểu mễ cha. Cẩn thận mỗi bước đi, nước mắt tuôn đầy mặt Mã Vương gia, hướng về tiểu mễ cha liên tục phất tay. Hắn theo không nghĩ tới, chính mình cũng có ngày lại hội khóc đến rối tinh rối mù. Diệp Thiên thanh âm đột nhiên tại lúc này ngưng tụ thành một đường, truyền vào Mã Vương gia trong tai. Lão Mã, ngươi tùy thời có thể ngày nữa phủ thăm hỏi tiểu mễ cha. Nghe đến Diệp Thiên lời này, Mã Vương gia vắng vẻ tâm lý, thoáng cái giống như là bị cái gì lấp đầy giống như. Phù phù, một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, tại trước mặt mọi người, không để ý người qua đường chỉ trò, hướng về Diệp Thiên phương hướng rời đi. Đông đông đông, liền dập đầu ba cái, tâm lý đối Diệp Thiên tràn ngập vô tận cảm kích, vì trấn an tiểu mễ cha tâm tình. Diệp Thiên đầu tiên là mang theo tiểu mễ cha đi Hải Dương thế giới, sau đó lại đi Disney công viên, thẳng đến màn đêm buông xuống lúc mới thoải mái nhàn nhã trở lại Thiên Phủ. Tiểu mễ cha dù sao vẫn là cái trẻ người non dạ hài tử, tâm tình bi thương sớm đã ném đến lên 9 tầng mây. Không giống nhau Diệp Thiên phân phó, nàng thì chủ động hướng Nhan Như Tuyết bọn người chào hỏi, đem Nhan Như Tuyết bọn người toàn bộ xưng là tỷ tỷ. Cái này khiến từ trước đến nay lạnh lùng Nhan Như Tuyết trong mắt cũng hiện ra một vệt ôn nhu, đem tiểu mễ cha nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Diệp Thiên nữ nhân bên cạnh, trước lúc này, tuyệt đại đa số đều cùng tiểu mễ cha từng có tiếp xúc. Mơ hồ biết tiểu mễ cha không thể tầm thường so sánh xuất thân. Chỉ có Bạch Ngưng Băng, Cố Yên Nhiên, Hoa Yêu, Phương Viện các loại giải rác mấy người không tiếp xúc qua tiểu mễ cha. Để Diệp Thiên cảm thấy rất vui mừng là Phương Viện nữ nhi nữ nữ cùng tiểu mễ cha vậy mà mới quen đã thân, thân mật giống như là hai tỷ muội giống như. Cái này khiến Thiên Diện nhịn không được hướng Phương Viện đề nghị nói, hai cái tiểu hài tử như thế hợp ý, muốn không ngươi đem tiểu mễ cha thu làm con gái nuôi a. Phương Viện cũng rất ưa thích tiểu mễ cha, sau đó đáp lại nói, ta nguyện ý, liền sợ tiểu hài tử không đồng ý. Thiên Diện đem chính mình đề nghị cùng tiểu mễ cha nói chuyện, tiểu mễ cha liên tục gật đầu biểu thị đồng ý. Từ trước tới giờ không ấn thói quen ra bài Cố Yên Nhiên, từ khi vừa thấy được tiểu mễ cha thích tiểu hài tử này, cũng biểu thị muốn làm tiểu mễ cha mẹ nuôi. Biểu tỷ, ngươi đây không phải làm loạn nha. Nhan Như Mộng đỏ mặt, nhỏ giọng chỉ trích nói. Cố Yên Nhiên một mặt ngạo kiều, ta cũng ưa thích đứa trẻ này, nàng thật sự là quá đáng yêu. Người ngoài cuộc Diệp Thiên đương nhiên nhìn ra được, Phương Viện cùng Cố Yên Nhiên hai nữ đều có ý muốn đem tiểu mễ cha thu làm con gái nuôi. Vì ngăn ngừa hai nữ phát sinh tranh chấp, Diệp Thiên linh cơ nhất động, não động mở rộng, đề nghị nói, các người ai cũng khác tranh giành, theo ta thấy, các người tất cả mọi người làm tiểu mễ cha mẹ nuôi. Cái này thích hợp sao? Nhan Như Mộng ngượng ngùng ôn nhu hỏi, bảo bảo ta hiện tại đều vẫn còn con nít đây. Diệp Thiên cười một tiếng, ngươi ngoại trừ. Thiên Diện nhấc tay nói, ta cũng ngoại trừ, ta còn như thế nhỏ, không muốn bị người làm thành mẹ. Chúng nữ đều ưa thích tiểu mễ cha, nhất trí tán thành Diệp Thiên đề nghị đem tiểu mễ cha thu làm con gái nuôi. Trừ Phương Viện bản thân bên ngoài, cũng coi nữ nữ là thành con gái nuôi. Một trận sắp bạo phát quy mô nhỏ phân tranh, tại nhiều nữ vừa lòng thỏa ý vẻ mặt kết thúc. ta thật là một cái thiên tài a. Chúng nữ hài hòa hòa hợp quan hệ, để Diệp Thiên nhịn không được âm thầm đắc ý, có ý riêng nhỏ giọng thầm thì lấy, muốn không phải thiên tài, làm sao có thể để nhóm này nữ nhân chung sống hòa bình. Ngay tại Diệp Thiên ngầm sinh hoan hỉ lúc, chuông điện thoại di động bất chợt tới lại vào lúc này. Dị thường bất ngờ vang lên, đồng thời cũng xáo trộn trong đại sảnh sung sướng an lành bầu không khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.